Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, Linh Khê thỉnh cầu. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bay ra ngoài giống một điều con rắn chết đồng dạng ngân long. Từng cái há hốc miệng, hô hấp đều ngừng đình trệ hạ xuống. Mắt thấy ngân long bay ra, tiểu cô nương cầm trong tay ngân thương, trên mặt biển rất nhanh toát ra, vọt tới ngân long dưới thân. Trong tay ngân long phát ra trận trận long ngâm, hướng phía bầu trời rơi xuống phía dưới ngân long sẽ phải lại lần đâm ra đi. Rên rỉ một tiếng, ngân long thân thể trên không trung lộn một vòng, ngừng lại rơi dụng tư thế, liền muốn bay lên, đã thấy bầu trời một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên rơi xuống phía dưới, đưa nó trực tiếp giáng xuống. Là Thanh Long. Tiểu cô nương thấy thế, lần nữa phát sinh một tiếng quát chói tai, trong tay ngân thương dùng sức đâm ra đi. Thương long gào thét, nặng nề mà đánh vào ngân long long khu phía trên, hóa thành một cây ngân thương, trực tiếp xuyên thủng mà qua. Ngân long trong miệng phát ra trận trận rên rỉ, thân hình khổng lồ đập về phía ngoài khơi. Thanh long hóa thành một đạo thiểm điện, trùng kích mà xuống. Hai con long chảo chộp vào ngân long long thủ bên trên, lắc lư lấy đuôi rồng, kéo ngân long long khu chạy như bay đến trên bờ cát, đem ngân long ném xuống. Gào gừ, đến tận đây, Thanh long nhảy lên một cái, nhảy vào mây xanh phía trên. Ngân long thân thể rơi đập tại trên bờ cát, văng lên khắp trời bụi bặm. Long khu hơi hơi co quắp, phía dưới tiên huyết nhiễm hồng mặt đất, bách tính nhao nhao hoảng sợ về phía sau chạy như điên. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ ngoài khơi xông lại, hóa thành tiểu cô nương thân ảnh, một cước đạp ở ngân long long thủ bên trên, đối bách tính nói: không cần sợ, nó sẽ không đối các ngươi thế nào. Thuyền gỗ trên mũi thuyền, Linh Khê dừng lại vũ động cùng giọng hát. Trình Thanh Hàn cũng từ trên thuyền gỗ nhảy xuống, đi tới ngân long long thủ bên cạnh, ngồi xổm người xuống. Trình Thanh Hàn cười lạnh vỗ vỗ ngân long con mắt nói: hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một cái ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hai chính là chém xuống ngươi long đầu, tế điện đi qua chết đi bọn nhỏ. Ai, thực sự là đáng tiếc, lúc này mới hóa long liền muốn biến thành một cái con rắn chết. Trình Thanh Hàn lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận thần tình, đứng lên chỉ vào ngân long sừng thú phía sau một khối vảy màu vàng. Trình Thanh Hàn đối bên người tiểu cô nương nói: tiểu hương hương, tích một điểm tiên huyết đến đầu này con rắn chết nghịch lân bên trên, nếu như nó phản kháng liền đem nó đầu rắn chém xuống đến thân rắn để trong này bách tính cầm đi nấu canh a. Ngân long đại con ngươi to bên trong chảy xuống hai hàng nước mắt tới. Tiểu cô nương gật đầu, một bên cắn đứt ngón trỏ trái chỉ bụng, một bên dẫn theo ngân thương bước lên long thủ, bài trừ vài điểm tiên huyết nhỏ xuống tại vảy màu vàng bên trên. Tiên huyết kể hết không có vào vảy màu vàng bên trong. Ngân long thật dài chòm râu hơi hơi lay động, trong miệng phát sinh không cam lòng tiếng gầm nhỏ. Tiểu cô nương đột nhiên quay đầu, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: ta có thể cảm nhận được trong thân thể hắn có một cổ huyết mạch tương dung cảm giác. Trình Thanh Hàn gật đầu, nói: có thể, về sau tiểu hương hương coi như là sở hữu sủng vật người. Tiểu cô nương con mắt hơi hơi sáng ngời. Trình Thanh Hàn cười cười, chào hỏi xa xa bách tính nói: các ngươi ai sẽ xử lý vết thương? Ta biết, Linh Khê đi tới nói. Trình Thanh Hàn nói: vậy thì làm phiền ngươi. Nói, đối xa xa ôm Trình Tư Viễn như trước có chút chưa có lấy lại tinh thần tới Hoàng Đệ Thanh nói: đại tỷ phu, giúp ta đem cái này cái tử long kéo dài tới trong biển. Hoàng Đệ Thanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng đã chạy tới, đem Trình Tư Viễn đưa cho tiểu cô nương, theo Trình Thanh Hàn một người một chỗ đem ngân long kéo dài tới hải lý. Nhìn lấy ở trong biển nổi lơ lửng ngân long, Linh Khê bỏ lên trên ngân long, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra chai chai lọ lọ, đổ ra đủ loại bột phấn cùng dịch thể, thoa lên ngân long các nơi vết thương. Trình Thanh Hàn nhìn lấy một màn này, thở phào một cái, hướng phía xa xa nhìn lấy Ngân Long Đờ Gia Minh Hải phụ thân. Nữ nhi đi tới, đối Minh Hải nói, Minh Hải, ta đây coi như là cứu A Tú một mạng A, dẫn chúng ta ra biển A. Minh Hải quay đầu liếc mắt nhìn trong lòng A Tú. A Tú nói, cha, ta đi chung với ngươi. Minh Hải điểm một cái, đối Trình Thanh Hàn nói, đã ngươi tin tưởng ta như vậy tên lường gạt này, ta không đi đều không được, chỉ là, trên đường này các ngươi muốn nghe ta. Đương nhiên, ngoài ý, thuyền hủy người vong, các ngươi cũng đừng trách ta. Tuyệt không trách, Trình Thanh Hàn nói, vậy thì thành, sáng sớm ngày mai, ngươi mang theo ngươi người đến nơi đây chờ lấy. Chúng ta xuất phát, Minh Hải nói, lôi kéo A Tú hướng phía Thanh Bình trấn phương hướng đi tới. Đi vài bước lại dừng lại nói, ngươi không có ra tới biển khơi đi, ngoại nhân. Hôm nay ngươi đi trong trấn mua xong đủ lương thực. Mỗi người ít nhất phải chuẩn bị tốt 2 tháng lương thực và thủy. Nhắc nhở hết những thứ này, Minh Hải mới cùng A Tú vừa nói vừa cười lấy ly khai. Ác giao hóa thành Ngân Long, bị Mộ Hàm Hương thu phục, cho Thanh Bình trấn cùng phụ cận thôn trấn tiêu trừ hậu hoạn. Chuyện này rất nhanh tại phụ cận trong trấn lưu truyền, dân chúng nhao nhao bôn tẩu cho biết. Vào lúc ban đêm, 6 cái trong trấn người nhao nhao vì cảm kích Trình Thanh Hàn một đoàn người. Tại Thanh Bình trấn cử hành long trọng yến hội, phiến tử Minh Hải tựa hồ cũng dung nhập đoàn người một ít. Một ít bách tính chủ động xuất thủ, trợ giúp Minh Hải trắng đêm chữa trị thuyền thiết giáp, cũng đem thuyền thiết giáp vận chuyển đến hải lý. Đêm khuya, trưởng trấn trong phòng, Trình Thanh Hàn cùng Hoàng đệ Thanh đưa đi cuối cùng một nhóm bách tính. Liền muốn hồi lầu 2 đi nghỉ ngơi. Trưởng trấn cháu gái nhỏ vội vàng chạy tới, kéo Trình Thanh Hàn vạt áo nói, Linh Khê tỷ tỷ chờ ngươi ở ngoài. Linh Khê, Trình Thanh Hàn cùng Hoàng đệ Thanh liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều đi ra ngoài. Chỉ thấy dưới ánh trăng, Linh Khê ngắm nhìn cạnh biển, vẫn không nhúc nhích, nghe thấy tiếng bước chân. Linh Khê mới hồi quá mức, hướng Trình Thanh Hàn cùng Hoàng đệ Thanh cố nặn ra vẻ tươi cười. Cùng Trình Thanh Hàn lần đầu gặp nàng không giống nhau. Lúc này, nàng khẩn túc chân mày đã thư giãn ra. Loại kia hơi thở lạnh như băng đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại ngược lại giống như một cái an tĩnh nhà bên tiểu cô nương đồng dạng. Trình Thanh Hàn cùng Hoàng đệ Thanh đều trùng linh suối gật đầu. Hoàng đệ Thanh nói, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Các ngươi ngày mai muốn đi Nam Hải bỉ ngạn. Linh Khê tựa hồ tại khẳng định nói. Hoàng đệ Thanh nói, đúng, Linh Khê nói, có thể hay không mang ta lên? Mang theo ngươi. Hoàng đệ Thanh có chút kinh ngạc. Linh Khê nói, ta là nơi đây linh nữ, bình thường chủ trì tế tự công tác, hiện tại nơi đây bách tính đã không cần ta. Ta nghĩ đi ra ngoài một chút, ta cả đời này đều hiến cho Hải Thần. Hy vọng hắn có thể đủ bảo hộ nơi đây bách tính an cư cam tâm tình nguyện. Cuối cùng, nhìn thấy các ngươi, ta mới phát hiện, hoặc là Hải Thần thật bề bộn nhiều việc, bận đến vô pháp cố kỵ chúng ta, bận đến chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta nghĩ trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có thể bảo vệ mình, bảo hộ những hài tử kia. Ta tin tưởng, trên đời này tất nhiên còn rất nhiều địa phương chính đang phát sinh trước đây Thanh Bình trấn bên. Trong bi kịch, ta là Hải Thần thị nữ. Ta có cái này giống như các ngươi một dạng đi trợ giúp bọn hắn. Hoàng đệ Thanh làm khó dễ mà nhìn. Xem Trình Thanh Hàn, Linh Khê vội hỏi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo các ngươi chân sau. Chỉ ít, ta biết chữa bệnh, phải xuyên qua Nam Hải đến bỉ ngạn. Thời gian khẳng định rất dài. Minh Hải nói qua, ít nhất phải 2 tháng. Ở trên thuyền thời gian dài như vậy bên trong, hoặc là cần ta loại này thầy thuốc. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Hoàng đệ Thanh nói, đại tỷ phu, chúng ta liền mang nàng cùng đi a. Hơn nữa, cho dù lần này nàng không theo chúng ta đi, nàng muốn đi lời nói, lần sau còn có thể tìm được cơ hội. Lại nói, mọi người cùng nhau có cái bạn cũng không cái gì không tốt. Lại nói, lần này trợ giúp Tiểu Hương Hương thu phục Ngân Long, cũng có nàng công lao. Cảm ơn, Linh Khê hướng Trình Thanh Hàn khom người thi lễ một cái. Cảm kích một tiếng, Hoàng đệ Thanh nói, được rồi, chỉ là Nam Hải Bỉ Ngạn nguy hiểm trùng điệp. Đến lúc đó chúng ta chưa chắc có thể bảo hộ ngươi. Chính ngươi phải làm cho tốt quyết định này. Linh Khê hướng Hoàng đệ Thanh cùng Trình Thanh Hàn lộ ra một cái tươi cười nói. Hải thần hội bảo hộ ta. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.